Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc trước tương đối kéo chân sau. Thương giới đại ca, hiện giờ đã trưởng thành cùng tiến bộ. Cũng có thể cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp khác so sánh. Chuyên sát sói con, cũng có sự trưởng thành. Phản ứng so với 3 năm trước càng nhanh. Thao tác cũng càng thêm nước chảy mây trôi. Phảng phất 3 năm này vẫn luôn được huấn luyện. Chiến đội 4 người phối hợp hoàn mỹ. Không thể bắt bẻ. Gặp thần sát thần. Gặp Phật giết Phật. Ngày đầu tiên thi đấu biểu hiện gần như hoàn mỹ. Không thể bắt bẻ. Cái này làm cho một lượng fan hâm mộ đối với chiến đội. Thịnh khí lăng nhân. Tin tưởng. Đề tài. Thịnh khí lăng nhân ngày đầu tiên đại hoạch toàn thắng. Bị soát leo lên hot search. Phản hồi cũng có người đồng tình. Cũng có người phản bác. Tiếp tục hát. Tôi liền nói bọn họ vẫn giỏi quá đi. Gươm quý không bao giờ cún. Vương giả trở về. Năm nay chiến đội quốc nội chúng ta có hy vọng đoạt giải quán quân. Lúc này mới vừa bắt đầu. Không cần cao hứng đến quá sớm. Ai biết bọn họ lúc này đây có phải hay không lại thiếu tiền. Lại muốn thu hối lộ. Muốn trò cũ lặp lại. Lại đánh một lần giả thua đâu. Nói. Thịnh khí lăng nhân. Giả đánh thua cùng với lúc trước mắng. Thịnh khí lăng nhân. Mua tư cách thi đấu chính là một người bắt đi. Trong chốc lát nói bọn họ có tiền muốn làm gì thì làm. Trong chốc lát nói bọn họ vì tiền giả đánh thua. Mâu thuẫn hay không mâu thuẫn. Ai biết là chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao tôi chính là không xem trọng cái chiến đội này. Bên ngoài nghị luận thanh lại đại. Cũng không ảnh hưởng đến 4 người thịnh khí lăng nhân đánh trận thi đấu này. 3 năm trước đây. Bọn họ thất bại trong cuộc thi đấu giành quán quân. Hôm nay 3 năm sau. Bọn họ 4 người lại một lần nữa đứng ở trên sân khấu này. 3 năm trước đây. Giản Nhất Lăng cùng địch quân thịnh tách ra. 3 năm sau. Hai người không chỉ có đoàn tụ. Còn đính hôn. Tách ra tiếc nuối đã được đền bù. Như vậy bởi vì một lần tách ra kia mà làm cho thi đấu thất bại. Cũng nên cần một lần đền bù lại. Vu Hy quả thực cảm động đến nước mắt đều chảy ra. 3 năm, bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa lên cái sân khấu kia. Ở dưới đèn quang hội tụ, ở dưới sự chứng kiến của khán giả, vì thuộc về vinh dự của bọn họ mà chiến đấu hăng hái. Giản Vũ Tiệp cũng thực kích động, có thể lại lần nữa cùng chính đồng đội của mình cùng nhau đứng ở trên sân thi đấu. Thật là một chuyện làm cho người ta hoài niệm lại vui sướng. Giản Nhất Lăng cũng là ở đáy lòng chờ mong. Bọn họ muốn thu lại cái điều tiếc nuối nhất. Sau khi kết thúc ngày đầu tiên thi đấu, đoàn người trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Giản Giật Hành cũng đồng hành trong đội ngũ. Anh là bị Nhiếp Quân yêu cầu tới hiện trường theo Giản Nhất Lăng bọn họ đánh trận thi đấu này. Nhiếp Quân nói, ở bên ngoài thuê bảo tiêu không bằng bảo tiêu nhà mình dễ sử dụng. Hiện tại Giản Nhất Lăng thân phận công khai tùy thời khả năng có nguy hiểm. Có Giản Giật Hành bồi tương đối bảo hiểm. Sau đó Nhiếp Quân không cho Giản Giật Hành bất luận cái gì đường sống cự tuyệt. Trực tiếp đem người đẩy đến trước mặt Giản Nhất Lăng. Giản Giật Hành bảo hộ người khác là bảo hộ. Bảo hộ em gái mình cũng là bảo hộ. Không có đạo lý người khác bảo hộ được. Em gái nhà mình bảo hộ không được. Kỳ thật Giản Giật Hành hiện tại trong lòng cũng không mâu thuẫn cùng Giản Nhất Lăng ở chung. Bởi vì Giản Nhất Lăng cùng so với đại bộ phận nữ hài tử anh đã gặp qua đều không giống nhau. Cô cũng đủ an tĩnh. Không cần anh tự hỏi nên như thế nào cùng cô ấy ở chung. Hơn nữa cô nấu ăn lại ngon. Sẽ làm ra các loại mỹ vị. Còn có y thuật của cô cũng không tồi. Mấy ngày nay miệng vết thương trên vai đã có hiệu quả. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng mà khi thời tiết thay đổi đã không có giống như trước kia sẽ sưng và đau đớn như vậy. Này thật sự thực thần kỳ, giống như nguyên bản thần kinh cùng mạch máu hư rất đều toàn bộ khôi phục. Cách chương